Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Khiêu Vũ, kết quả, đi đến bên người nàng. Xin lỗi, lòng tràn đầy vui mừng. Không ít, đi học, lớp trưởng, có thể a, hết chương.